Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Không có tiền nhất định mua không được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chẳng qua là cái này rác vậy ngủ được không yên ổn, thật giống như liền ngủ không thời gian dài. Vạn Phong cũng cảm giác hắn và Chư Bình ngủ trong phòng liền một người tiến vào. Mở mắt vừa thấy liền thấy được Tiểu Di lén lén lút lút. Tiểu Di ngươi làm gì? Giống như kẻ cắp tựa như, nói. Ngươi ngày hôm nay cũng thấy cái gì? Chư Diễm hạ thấp giọng hỏi. Thấy cái gì không thấy cái gì nha? Vạn Phong ánh mắt đảo qua phát hiện Tiểu Di sắc mặt tựa hồ rất khẩn trương, suy nghĩ thêm một chút lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Lập tức tinh thần tỉnh táo ngồi dậy. Đây không phải là kẻ gian không đánh 3 năm từ chiêu. Nàng cái này hỏi một chút không phải hơn nữa chứng minh có tật giật mình sao? Hì hì, Tiểu Di, không nghĩ tới ngươi cái này không héo không nói cũng có thể chỉnh dạy yêu con bướm. Ta liền nói ngươi trận này lén lén lút lút. Nguyên lai là Xuân Tâm nhộn nhạo, nói một chút, ngươi và lão kia nhà ai nhỏ ai là làm sao cấu kết với Giọt, có ngươi như thế. Và Tiểu Di nói, chuyện sao không lớn không nhỏ, ta đừng kéo vô dụng được không, nói ngươi muốn làm gì muốn cho ta giúp xuất một chút chú ý liền lấy ra thành ý, đừng làm cái này trên cao nhìn xuống dáng điệu, ngoại xanh ta nhưng mà quạt lông đầu quấn khăn, động như quan hòa. Ngươi nói hắn như thế nào? Chư Diễm có chút thẹn thùng đáp đáp. Ai nhà ngươi liền tên chữ đều không nói, ngươi để cho ta làm sao tham mưu, ta cũng không thể tùy tiện tìm một người mù tham mưu đi, hừ, không để ý tới ngươi. Nói cho ta ngươi chuyện ngươi không cho nói đi ra ngoài. Chư Diễm xoay người đi ra ngoài, thật giống như ta còn tình nguyện nói như nhau. Ta một phút được lợi hơn mấy chục phân, nào có thời gian kéo các người những cái kia chuyện nhà chuyện. Cửa, cái này rác là không ngủ được. Vạn Phong bò dậy ăn cơm. Tối hôm nay chủ thực là vườn bắp cháo. Thức ăn là nấu đầu to thức ăn cộng thêm một miếng trưng cá mặn. Là biển khơi đời cá phơi nắng mà thành. Trưng thời điểm cắt thành một tấc lớn nhỏ đoạn. Thả điểm đậu dầu trưng đi ra vàng chanh đầy nhà mùi cá. Đây là Loan anh cho. Còn như cho ai nàng chưa nói. Vạn Phong cũng chỉ cho rằng là cho mình. Chỉ cho Loa Phượng nhà giữ lại mấy cái tiểu nhân. Lớn hắn cũng bắt được nhà nãi nãi tới. Dù sao Loan Phượng nhà không thiếu đồ chơi này. Đừng xem những cái kia con cua tôm hiện tử Vạn Phong không ăn. Nhưng là cá hắn nhưng ăn. Trừ khẩu vị bên ngoài chủ yếu bởi vì là thịt cá đối với người mà nói. Nó chỗ tốt thật to vượt qua thịt heo. Thịt cá chứa phong phú chất lòng trắng trứng. Còn chứa có thể hạ xuống bệnh tim mỡ chua. Ăn nhiều thịt cá có giúp cho hạ xuống thân thể con người gan cố thuần hàm lượng. Nó còn có tên hạng mục và tăng cường trí nhớ tác dụng. Thường ăn cá người bắp thịt co giãn và tính dẻo còn có thể được cực lớn tăng trưởng. Từ đó gia tăng thân thể con người cân đối tính. Âu Mỹ những cái kia lực sĩ thể thao bọn họ cơ hồ chưa bao giờ ăn thịt heo mà lấy thịt cá làm chủ. Thì có phương diện này nguyên nhân. Đối với Vạn Phong mà nói chủ yếu là khẩu vị của hắn không phản đối loại cá tiến vào. Bất luận là cá nước ngọt. Vẫn là nước mặn cá đều có thể thông suốt không trở ngại. Một đoạn trưng cá một chén vườn bắp cháo. Vạn Phong bụng dưới cơ hồ cũng chỉ no rồi. Cơm nước xong vừa muốn chạy liền bị ông ngoại gọi lại. Ta cái này radio hộp không vang. Ngươi không phải cái gì cũng biết sao. Ngươi cho dọn dẹp một chút. Cần trễ nãi một chút thời gian. Vạn Phong đem radio hộp từ trên tường lấy xuống mở ra. Radio hộp có chừng 10 cm dài, 5 cm chiều rộng, lớn nhỏ hẹn tương đương với nửa cục gạch. Bên trong chỉ có một đường kính 2 tấc tả hữu nhỏ kèn hợp với mấy cây tuyến. Trong đó một sợi dây chặn kèn dĩ nhiên không biết vang lên. Còn như hàn lên vậy cũng đừng nghĩ, vừa không có lạc thiết cũng không có hàn thiếc. Vạn Phong liền trực tiếp đem phán đoán tuyến lấy tay vặn lên. Giải quyết Chư Bình ở trên đường chính cùng Vạn Phong. Hắn muốn cùng Vạn Phong cùng đi nhà Lương Vạn. Dầu gì hắn bây giờ cũng coi là tiểu đội Hoa hậu cấp lãnh đạo một thành viên. Hoa hậu có cái đại sự gì nhỏ tình bây giờ cơ hồ kéo không dưới hắn. Và hắn cùng nhau cùng Vạn Phong dĩ nhiên là Chư Diễm và Giang Tuyết. Các nàng buổi tối nếu như không bị cúp điện liền đến Loan Phượng nhà đi được lợi thu nhập thêm. Sửa xong radio đi ra ngoài, Vạn Phong đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ. Máy ghi âm không mua được, hộp mang tạm thời chỗ dùng không lớn. Nhưng làm một máy hát đĩa cho Loan Phượng các nàng nghe cho kỹ giống như không phải cái gì vấn đề. Khó khăn, mua mới Vạn Phong mới sẽ không hoa vậy uổng tiền đâu. Đồ chơi kia không tới mấy ngày thì sẽ đào thải. Hắn cũng không phải là người tiêu tiền như rác. Bình thường đại đội trạm phát thanh cũng chắc có mấy đài làm tổn hại hoặc là có tật xấu máy hát đĩa. Hắn muốn một máy trở về sửa một chút là được. Cái loại đó sóc liêu hát mảnh cũng không quá 2 mao một bản. Đi mua mấy tờ liền xong chuyện. Người đi nhanh một chút, Chư Bình lấy ra lãnh đạo dáng điệu. Ở trên đường chính đối với lằng nhằng Vạn Phong phát hiệu lệnh. Người cấp cái giám nha, Vạn Phong trong lòng lẩm bẩm một câu. Dưới chân không chút nào tăng nhanh ý nghĩa. Tiểu Cửu là vội vã đi nhà Lương Vạn uống rượu. Buổi tối lúc ăn cơm hắn liền chưa ăn. Giữ lại bụng tốt rót hoàng canh. Đó là hắn sốt ruột lý do, nhưng cùng Vạn Phong không quan hệ. Hắn nhưng mà ăn no. Đến trên đường chính. Bốn người hướng trong rãnh cùng bước đi. Chư Diễm và Giang Tuyết líu díu thảo luận cái gì quần áo kiểu dáng xinh đẹp. Cùng có tiền làm một kiện vân vân. Các người bây giờ ở Loan Phượng nơi đó kiếm bao nhiêu tiền, Vạn Phong nửa đường chen vào một câu. Đầu tiên hơn 10 ngày thuộc về học nghề, một đêm 2 mao, cái này Vạn Phong biết, tiền này vẫn là hắn định đâu, không muốn cảm thấy thiếu. Loan Phượng học nghề 1 tháng còn 1 phân tiền không có đây. Mấy ngày nay chúng ta coi như là ra đồ cắt quần. Một tái 1 mao nhớ kiện. Hai ta một đêm có thể cắt 30 cái cỡ đó. Một người một đêm kiếm 1 khối 5. Bây giờ ta có 10 đồng tiền, Chư Diễm tự hào nói. À, các người một ngày được lợi 1 khối 5, Chư Bình ở bên cạnh đột nhiên toát ra một câu. Đừng xem Giang Tuyết cũng ở đây Loan Phượng nơi đó làm việc. Người hời hợt hắn thật đúng là liền không có hỏi qua sông Tuyết phương diện này sự việc. Bây giờ sợ hết hồn, một đêm 1 khối 5 cái này ở lúc đó dân quê trong lòng là một cái đủ để cho bọn họ khiếp sợ con số. Người ta Giang Mẫn một ngày cũng được lợi 3 khối tốt biết bao đến 4 khối. Giang Tuyết rốt cuộc, nói một câu nói, mấy con số này để cho Chư Bình thì càng giật mình. Một ngày được lợi 3-4 đồng tiền, điều này có thể mua bao nhiêu rượu nha, đừng hâm mộ người ta. Người ta từ 6-7 tuổi sẽ tự may quần áo bổ quần. 10 tuổi liền bắt đầu học làm quần áo. Nhà nàng có máy may hậu nhân nhà nhưng mà ghim 2 năm máy may. Các người trừ sẽ thêu 2 đóa hoa còn biết làm gì, luyện thật giỏi. Đến lúc nàng tài kia dĩ nhiên là kiếm tiền và nàng như nhau nhiều. Vạn Phong an ủi Tiểu Di và Giang Tuyết. Phụ nữ đố kỵ là một loại rất có thể xấu xa chuyện tồn tại. Không thể để cho loại này đầu mối tùy ý sinh trưởng. Chúng ta biết, chúng ta chính là muốn mau sớm làm xong. Tranh thủ giống như Giang Mẫn như vậy kiếm tiền. Không tệ, có lý tưởng là chuyện tốt mà tổng so tỉnh tỉnh so tài một chút còn sống mạnh. Chúng ta muốn mua máy may. Người có thể hay không giúp chúng ta làm 2 chiếc, Tiểu Di ngây thơ hồn nhiên. 2 chiếc tạm thời Vạn Phong một máy cũng không lấy được, đừng nói 2 chiếc. Hay là chờ các người góp đủ tiền rồi hãy nói. Bọn người bây giờ vậy 10 đồng tiền ngay cả một máy may chân cũng mua không được. Cứ việc có tiền, vậy không nhất định có thể mua được máy may. Nhưng không có tiền đó là nhất định mua không được. Máy may cung ứng quá khẩn trương. Hắn bây giờ vậy bế tắc. có thể mua được máy may hắn cũng sẽ không nghĩ ra cái mang cơ hội gia nhập liên minh phương pháp. Đừng xem một ngày máy may cho 2 đồng tiền mài tổn tiền cảm thấy không nhiều. Nhưng 1 năm qua cũng là hơn 70 khối đâu. 2 năm một máy mới máy may sẽ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noida/tien/soa/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.